Thưa thầy, con câu nữa con muốn hỏi thầy là như từ lúc mà đọc sách của thầy nhiều vậy á, cái con suy nghĩ rất là nhiều về đời của con, điển hình nhất là cái chuyện tình cảm của con hiện giờ. Dạ, con có đang đang quen cô bạn gái nhưng mà tâm nguyện từ nhỏ thì mình cũng thích đi theo con đường của Đức Phật, nhưng mà ngược lại bên cạnh đó thì mình lại lại còn ham mê sắc đẹp, mà mình không, nửa thì mình thích đi này mà nửa mình lại không bỏ được, giống như thầy nói trong sách là đời chưa muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm. Con thấy cái đó xong rồi con nghe cái câu đó con nhọc lắm, con nhọc chính bản thân con nè, và con thấy đúng cái tâm của con, xong mà nó tệ quá, con muốn dứt khoát, một là một mà hai là hai, chứ không có làm khổ. Như vậy chính bản thân con đang suy nghĩ cái điều đó thì con cũng đã khổ rồi, khổ. Mà con làm cho người ta vậy người ta càng khổ hơn. Thành thử bây giờ con, bữa giờ con cắn đứt lương tâm nhiều lắm, con lên chương trình với thầy cái điều này, con thầy chỉ dạy cho con cái phương pháp nào để con giải quyết được cái điều này. À, bây giờ con chỉ cần tư duy suy nghĩ, bây giờ mình với cô này để trở thành vợ chồng đi. Yeah. Cuộc đời này có hạnh phúc thật sự hay là để mà cãi cọ nhau đây? Yeah. Để mà sinh con để cái rồi phải nuôi làm vòng ba cái này nó gỗ đau đây. Yeah. Cái nào giải thoát, cái nào không khổ, cái nào khổ mình cân nhắc đàng hoàng mà. Yeah. Rồi mình mới đặt câu hỏi, bây giờ cô ta cũng thương mình mới hỏi tôi với cô hợp nhau thì như thế này thế này thế này nè, mình chịu đựng nổi không nè, hay là mình cãi cọ mình đánh lộn nhau. Yeah. Đó, mình nói thẳng nó thật. Vì vậy mà con đường mà tiếp tục để tái sinh luân hồi là con đường nặng nề, con đường khổ là nhất. Cuộc đời của người là con đường đó, con đường tiếp tục trên con đường đau khổ. Cha đau khổ cả rồi tức con đau khổ cả rồi cái tiếp chiếc cháu nó nối tiếp gì đau khổ, đâu có chấm dứt đâu. Cho nên vì vậy mình cân nhắc kỹ, chỉ có con đường duy nhất là chấm dứt con đường này thì nó mới được vậy. Thì mình biết được. Mình phải thấy cái đúng cái sai, cái khổ cái không khổ chứ. À, mấy con thấy không? Tư duy suy nghĩ, đừng để tình cảm của mình, đừng để cái nghiệp. Bởi vì hai người này gặp nhau đều là do nhân quả, từ trước đã có duyên nhau. Yeah. Mới gặp nhau. Rồi từ cái ánh mắt, từ cái lời nói, từ cái này kia, đều là do nhân quả, nó mới thu hút mình được. Nó mới, đều là 500 nó hút mình. Dạ. Hút kinh khủng từ đây. Hút kinh khủng. Để mà hút cái từ đường 500 này ra đâu phải chuyện dễ, nó bằng cả một cái sức lực của ý thức lực của mình. Yeah. Tư duy suy nghĩ chín chắn lắm rồi mới được bước nổi. Chứ không phải lơ mơ mà bước được. Yeah. Dễ. Cho nên vì vậy đó, chỉ có con đường thâm, thâm vào Phật Pháp, nhờ đọc sách thầy nhiều, nhờ hiểu được cái quy luật nhân quả, nhờ biết con đường khổ hay là con đường không khổ, đi con đường nào, cuộc đời mình mới biết chọn lấy. Thì cuối cùng mình đã chiến thắng, chứ không kéo, nó hút con, nó lôi con, nó chịu mù. Yeah. Nó không để nào thắng lại nó đâu. Yeah. Thầy nói cái giữa cái sức hút của hai phái nam và nữ nó mạnh lắm. Yeah. Nó hợp nhau rồi trời ơi, khó nhã. Yeah. Con giờ cũng đang bị trả cái nghiệp. Khó lắm. Yeah. Thưa thầy, bữa giờ con cũng cố gắng dữ lắm, nhưng mà sao con cảm thấy không biết là con làm tư duy ha như thế nào không biết, mà sao con thấy nó không chưa có chưa có được như ý muốn. Thưa thầy, chưa có ngã ngộ. Dạ. Nó cứ nó còn lâu. Thật sự ra phải mạnh mẽ mà. Dạ. Nếu quả chăng mà nếu là cái nghiệp mà nhân quả mà mình vượt qua không được thì phải làm sao đây, chuyển để từ chuyển cái người mà thân của mình, những cái người mà đã có cái tình thương mình, phải chuyển cô ta luôn, đi trên con đường này luôn. Yeah. Chứ còn bởi vì nó có duyên nhân quả, chuyển luôn, nhắc nhở gì vấn đề như thế nào, để rồi hai người thanh tịnh đi tiến tới con đường đạo. Yeah. Chứ không lẽ mà duyên gặp nhau rồi bây giờ tình cảm nhau giờ ai đi đường ấy thì cô ta sẽ có chồng khác, nhưng mà cái hình ảnh mà của con làm sao cô ta quên được. Yeah. Hình ảnh bởi khó lắm mấy con. Thưa thầy, ý thầy nói ở đây là có nghĩa nếu mà mình không vượt qua được nhân quả thì mình sẵn sàng mình chấp nhận mình cưới hả thầy? Cưới. Cưới rồi bên cạnh đó mình sẽ hướng dẫn. Yeah. Hướng dẫn con đường Phật Pháp. Để rồi cái tình cảm á, thì thương nhau thì để mà trợ giúp nhau. Còn cái tình mà nhục dục thì lần lượt tâm liền ra. Chúng giúp cái đó là khổ đau lắm rồi. Yeah. Còn vậy chứ nó cám dỗ ghê lắm. Yeah. phải chiến. Thầy nói làm sao mà có đủ cái lực mà thắng nó thì mấy con thấy nó là cái sức hút của năm trăm. Dạ. Dạ đúng rồi thưa thầy. Hồi xưa thì con chỉ trăn trở cái điều đó, nhưng mà sau này con lại phát hiện ra thêm là con thấy ngoài đó ra con sẵn sàng, con có nhiêu con sẵn sàng cho, nhưng mà bên cạnh đó làm cái gì có tiền con cũng tham lắm, con cũng mong làm cho có nhiều. Thưa thầy, sao nó mâu thuẫn quá vậy thầy? Thế sao con? Sao vậy, con phải giải quyết cái tâm tham đó làm sao thưa? Mình bởi vậy hãy có tham thì cái tham này tham kia rồi nó tham để nó tập trung vào một cái tham của nó, thì nó ghê lắm. Bởi vì tham sân si mà cũng biết, hãy có tham thì có sân, hãy mà có si có sân thì lại có si thôi. Yeah. Tất cả những cái này nó là ngũ thiền cái, nó năm cái màn ngăn che, nó làm con mờ mình. Yeah. Rồi kìm bên đó nó là cái sức hút của nghiệp. Yeah. Cái đời trước mình có gieo duyên gieo nợ nhau, từ nay gặp nhau nó hút ghê lắm. Yeah. Nó hoang. Khi mà tu rồi thì giật mình thì sợ đó. Yeah. Tu rồi mới sợ luôn. Hồi tu thì mình chỉ ráng mà tu. Nhưng mà sau khi tu rồi mình thấy tập chúng sanh bị trôi lăn ở trong lục đạo là do con đường này. Yeah. Họ không thể nào ra khỏi. Nó hút dữ lắm, nó mạnh lắm. Bởi vì nó nghiệp lực. Đúng là lực thiệt rồi đây. Nó vô hình mà nó mạnh, rất mạnh đúng không? Dạ. Yeah. Bởi vì khi nó không gặp nhau thì nó nhớ, nó đủ thứ nó hút. Nó làm cho mình ra dài dò đủ thứ. Khổ lắm. Cho nên vì vậy đó mà phải chứng nhất ngay liền tâm bất động thanh tản rồi vô giữa không có thứ gì mà xem vô cái tâm này được, thì như vậy mới gọi là giải tỏa. Dạ. Yeah. Tôi với thầy rồi, thầy đấy mấy con thì sợ dùm cho mấy con á. Yeah. Ngon lắm chứ, thầy biết, bởi vì lấy cái bản thân của mình, tâm mình phải suy tư ra mình, con cháu của mình nó đang ở trên cái trạng. Dạ. Yeah. Khổ. Cho nên gặp thầy mà cứ thường xuyên mà gặp thầy thì nhắc nhở cái này phải chiến đấu, phải từ cái chỗ hiểu này phải đi tới chỗ hiểu khác để hoàn toàn nhìn một cái người khác như là một cái người đồng không có khởi cái niệm gì hết thì mới được. Dạ. Nguy hiểm. Thưa thầy, khi mà nhìn mà lỡ nó khởi niệm lên mình phải làm sao thưa thầy? Tác ý liền không? Tác ý. Mình có cái gì mà tác ý nó xả rồi. Mình tác ý sao thưa thầy? Tác ý đó là con đường sinh tử luân hồi. May mà nhào đó là cái đời của mày tiêu luôn. Mà đúng vậy đó. Còn bình thường nếu mà không gặp thì một mình á, mình nên đắc ý sao để cái đó nó tiêu bớt này. Thì tức là mình khởi sự mình quán con đường đó, mình sẽ thấy nó khổ như thế này, sinh con rồi bao nhiêu sự đau khổ phải lo, nuôi lớn con rồi phải cho ăn học, những khi đau ốm bệnh tật, tất cả những cái này mình suy ra một cái lọ, toàn là cái thứ đau khổ không khổ, nghe nó ngán. Dạ. Chứ còn không suy tư nó không ngán đâu. Dạ. Đó là những cái bài học mà Đức Phật đã dạy. Vì mình chưa thông suốt cho nên mình mới lầm. Cái khi mình thông suốt rồi sợ. Dạ. Không phải mình không thương con mình, không phải mình không thương cái người khác, người ta thương mình, nhưng mà biết càng thương càng. Dạ. Tình thương kỳ cục, lẽ ra thương dễ thoát chứ sao lại thương khổ. Dạ. Thương đến độ mà người ta ghen tu nhau, con biết không? Người ta muốn chiếm hữu cái người đó của mình, không có được ai mà nói chuyện, không được ai mà lợi được rồi. Cái đồ gì? Dạ. Không, thương mà chiếm hữu đó con. Dạ, sở hữu. Sở hữu. Muốn cái người đó là của mình. Dạ. Mai mốt con có vợ rồi cũng biết, nó muốn con mà sở hữu của nó mà con lại đứng nói cô nào là chết. Dạ. Bầm con. Dạ. Không, sự thật là vậy đó. Dạ. Con không thương thì con muốn nói chuyện ai đó. Không, thật. Yeah. Mà nó thương rồi coi chừng. Yeah. Bởi vì một người mà tu mà qua rồi người ta thấy người ta thoát được. Yeah. Cái nghiệp nó ghê gớm. Yeah. Nó còn dính vô cái là được. Nói chung là thầy có phước lắm. Thầy biết có phước hơn mấy con gì. Chúng con cũng cảm thấy chúng con có phước là được gặp thầy chỉ dạy. Yeah. Yeah. Nhắc nhở đó. Yeah. Sáng cố gắng hoặc phải biết Phật Pháp rồi, phải từ đó mình phải tư duy suy nghĩ, biết con đường nào đúng, con đường nào sai, con đường nào khổ, con đường nào không khổ, chọn lấy con đường mà không khổ. Mà con đường không khổ mà lại đem lại lợi ích cho nhiều người, chứ không phải đem lại cho con gì cả. Yeah. Bây giờ con có làm gì đi nữa mà con đường đời đó thì có hai vợ chồng với mấy đứa con thôi, chứ còn ai thì mà hết. Yeah. Thì chắc mình đã yên toàn. Thưa thầy, cái chuyện hồi nãy cô xin nhắc lại xíu, là cái chuyện con với người bạn đó đó, thì nếu mà ví dụ như mà con quan sát được cái điều đó, bây giờ thì con chưa biết như thế nào, nhưng ví dụ như sau này mà con quan sát được cái điều đó, tỉnh ra được cái điều thầy dạy, thì con nói lời chia tay với cô đó. Vậy thì cô ta đau khổ vì sao? Con sẽ nói cái lý do. Dạ. Chứ con không nói lý do con chia tay kiểu đó không phải. Dạ. Lý do như thế nào? Tôi cô bây giờ mà hợp nhau thì mình sẽ cho nhau những cái tình thương thật sự, nhưng nó sẽ khổ như thế nào, thế nào, thế nào. À, cái cuộc đời mình sẽ thấy những cái kinh nghiệm qua của ông bà cha mẹ của mình rồi, có yeah. đúng không? Yeah. Có đúng không? Thì bây giờ tôi đã thấy được con đường này như thế này, thế này, nó là nó đem lại hạnh phúc cho mình, và còn biết bao nhiêu người đau khổ đang chờ. À, do đó con phải giải thích cho cô sẽ giác ngộ. Yeah. Cô sẽ giác ngộ và đồng thời mình thấy cảnh đời người bạn của mình đã quen nhau, đã thương nhau, mà bây giờ cô đã giác ngộ, cô còn khổ. Yeah. Mình phải giác ngộ, mình đại diện. Và khi mình muốn chấm dứt con đường này thì phải giác ngộ với nhau, chứ không được bỏ một mình cô. Là bây giờ thôi tôi mình đi, tôi muốn tu ngày kia thôi cô tìm người khác, cái đó không được. Yeah. Cái đó cũng làm là đau khổ. Yeah. Còn gieo cái nghiệp con trốn không gọi đâu, mai mốt tới được hết. Yeah. Phải nói chứ hả, ngoài để cho giác ngộ người ta ngộ được, người ta sẽ không có còn. Mà tình thương của mình bây giờ nó trở thành tình bạn đặc tu. Yeah. Biến từ cái tình nhỏ mọn của gia đình nó trở thành tình của sự tu tập hướng trên con đường khác, hạnh phúc lắm. Mình cứu được mình và mình cứu được người thì ông hàng của mà người vì thương mình người ta khổ chứ đâu phải. Còn giờ người ta vì thương mình rồi mình á, tôi không thương cô đâu, cô đi đâu, cô đi kiếm ai kiếm. Yeah. Cái gì này không được. Yeah. Thật sự con nói nghe cái kiểu đó thôi như là con lý do con đâm cổ để cho chết rồi đi. Dạ. Có phải đúng không? Dạ. Cũng được, đừng làm vậy. Mình thành thật mới. Tại sao mà tôi lại không nghĩ cái con đường này mà để cho mình kết hợp với nhau, để thành đôi bạn, để cùng nhau chia sẻ nhau cái đường đời nhiều sự khổ đau. Tại sao mình nghĩ lý do mình giải quyết cho cô ta hiểu biết nó khổ. Cuối cùng cô giác ngộ được thì nó ngồi trở thành một bạn đời. Dạ. Yeah. Cái tình cảm nó đẹp. Nhớ từ đây đi, cứ làm nó đi. Dạ. Ước nguyện của mình mong sao mọi người đều đi trên con đường đạo Phật. Nó không phải mình sau này quá xanh nóng đẹp mà xanh cái kiểu mà bất tỉnh. Dạ. Quá xanh phải tốt không con? Dạ. Đủ cái tứ tình tốt rồi thì mình hợp duyên. Dạ. Yeah.